Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Thạch Hóa Chi Thuật, Hóa Huyết Thần Chú. Nhìn lấy mặt bên trong mang sát xà yêu, Trần Cửu thân thể không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Cái này xà tinh thế nhưng là 7 lần phản tổ lão gia hòa, không biết sinh hoạt bao nhiêu năm, nội tình tuyệt đối là sâu dày vô cùng. Có thể nói, xà yêu kia nếu là tránh thoát cái này lần thứ 8 lôi kiếp, này liền có thể hóa thành chân long. Yêu tộc chiến lực bất đắc dĩ lẽ thường tính toán, cái này xà tinh mặc dù là chuẩn đại yêu, nhưng là có huyết mạch chi lực gia trì, sợ là chân chính đại yêu cũng không có hắn lợi hại. Nhìn lấy xà yêu mang theo sát khí con mắt, Trần Cửu sắc mặt nghiêm túc, ta nguyền rủa ngươi tứ chi sụi lơ, cốt cách bất lực. Trong cõi u minh một cỗ lực lượng buông xuống. Đáng tiếc, xà yêu huyết mạch chi lực không phải đáp. Đây chính là tiếp cận nhất chân long viễn cổ huyết mạch a. Trừ tà chi lực khá cường đại, cảm giác được trong cõi u minh cỗ lực lượng kia bị chính mình huyết mạch chi lực cho đánh tan. Xà tinh nhẹ nhàng nói, nguyên lai là chớ chú chi thuật. Vừa vặn, người cũng nhìn xem ta thủ đoạn. Sau khi nói xong, chỉ gặp xà yêu khoát tay, một đường hào quang màu vàng đất trong nháy mắt lan tràn ra. Trần Cửu đối mặt với này hào quang màu vàng đất, không dám khinh thường, thủy độn trong nháy mắt triển khai, nhẹ nhàng một bước phóng ra, liền đã đến ngoài trăm bước, lại quay đầu, chỉ gặp hoàng quang những nơi đi qua, tất cả vật phẩm đều hóa đá, trở thành một bộ thạch đầu làm pho tượng. Trần Cửu cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, xà yêu kia quá cường hãn. Vừa mới chính mình nếu là ngạnh hám, cũng không biết đường có thể hay không đem cái này nguyền rùa chi lực cho đỡ được. Nơi xa, luyện yêu sư phó đại xuyên trái tim kém chút ngưng đập. Lão đại, đây là xà yêu thạch hóa chi thuật. Vạn ngàn vạn không thể chủ quan. Một khi bị cái này hoàng quang dính vào, sợ là không chết có thể chết lại. Trong nháy mắt liền sẽ hóa thành thạch đầu. Trần Cửu ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện kiều mị xà tinh. Trong miệng nói, nói nhảm, hiện tại ai cũng biết rõ. Ngay lúc này, xà yêu tay lần nữa nâng lên. Trần Cửu lần nữa né tránh, liên tục 3 lần thủy độn về sau, đi vào xà yêu sau lưng. Hai tay pháp lực tụ liễm, một chưởng này lặng yên không một tiếng động hướng về xà yêu hậu tâm đánh tới. Phanh, một tiếng. Trần Cửu nhất quyền đánh vào xà yêu trên thân, cũng không như trong tưởng tượng xà yêu bay lên bộ dáng. Chỉ gặp xà yêu đột nhiên gặp vừa quay đầu lại, sau đó khóe miệng lộ ra một cái âm mưu đạt được nụ cười. Trần Cửu nhìn thấy xà yêu nụ cười về sau, trong lòng thầm kêu nói, không tốt, vừa định rút về tay. Thế nhưng là đã muộn, một đạo quang mang trong nháy mắt từ xà yêu phía sau lưng phát ra. Sau đó đảo qua Trần Cửu toàn thân, một cỗ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt phá vỡ Trần Cửu phòng ngự. Tại Trần Cửu kinh mạch bên trong tàn phá bừa bãi, kinh mạch tại một chút xíu cứng ngắc, nếu là không có thể kịp thời ngăn cản, sợ là không lâu sau liền sẽ hóa đá, biến thành một cái pho tượng. Trần Cửu phi thân lui lại, vận chuyển pháp lực không ngừng đối thể nội cỗ lực lượng kia tiến hành áp chế. Đối kháng. Xà yêu cũng không có thừa cơ đuổi theo, tựa như là rất có lòng tin, đối với mình thạch hóa chi thuật rất có lòng tin. Trần Cửu bên trong chính mình tính kế, chỉ gặp xà yêu nộ khí trong nháy mắt biến mất, một khuôn mặt lần nữa nét mặt tươi cười như hoa. Ha ha ha, xà yêu một trận cười khẽ, tiểu gia hòa, thế nào a? Một bên Vu Hữu Sư vội vàng đi vào Trần Cửu bên người, đem Trần Cửu đỡ lấy. Lão đại, thế nào a? Trần Cửu nhắm hai mắt, không nói một lời, khuôn mặt nghiêm trọng. Phó Đại Xuyên vòng quanh Trần Cửu chạy một vòng, sau đó đưa tay khoác lên Trần Cửu trên thân, một lát nữa mới ánh mắt ảm đạm lắc đầu, không thể cứu. Này thạch hóa chi thuật đã tiến vào trong cơ thể hắn, căn bản cũng không có biện pháp loại trừ. Xà yêu một bước tiến lên, vượt không ở giữa, đi vào Trần Cửu trước người. Nhìn lấy khuôn mặt ảm đạm Vu Hữu Dư cùng Phó Đại Xuyên, xà yêu vung tay lên, một cỗ cự lực truyền đến, Hai người lần nữa bay ra ngoài. Xà yêu vây quanh Trần Cửu chạy một vòng. Sau đó xoa bóp Trần Cửu mặt. Không tệ, không tệ, là tốt căn cốt. Về sau ta thu tàng thất bên trong lại có thể thêm một cái pho tượng. Bất quá ngươi có thể làm cho ta tác dụng thạch hóa chi thuật. Cũng coi là ngươi anh hùng đến. Xà yêu đang muốn lại nói. Đột nhiên biến sắc, cúi đầu nhìn lấy chính mình bụng dưới. Ở trong đó có một cái trong suốt như bàn tay ngọc. Trên bàn tay lóe ra hào quang màu đỏ. Hào quang màu đỏ kia giống như linh xà. Trong nháy mắt chui vào xà yêu thể nội. Dung nhập huyết mạch bên trong. Lại ngẩng đầu. Trần Cửu con mắt không biết lúc nào mở ra. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy xà yêu. Người không phải bên trong ta thạch hóa chi thuật sao? Làm sao xin có sức lực xuất thủ? Xà yêu cảm giác được cỗ lực lượng kia tại trong thân thể của mình cấp tốc ẩn nặc. Căn bản là đến không vội loại chứ. Đã ẩn nặc vô ảnh vô tung. Trần Cửu để lọt răng cười một tiếng. Không tệ, ta là bên trong ngươi thạch hóa chi thuật. Thế nhưng là cái này thạch hóa chi thuật lớn nhất nhưng không phải nguyên rùa. Nhưng là lực lượng bản nguyên lại cùng nguyên rùa có như vậy điểm quan hệ thân thích. Mà ta hoàn toàn là miễn dịch sở hữu nguyên rùa. Vấn đề này nói rất dài dòng. Trần Cửu thể nội phong cách cổ xưa huyền ảo thần thông chủng tử lại cứu Trần Cửu nhất mệnh. Lúc ấy hóa đá chi lực không thể ngăn cản bất chợt tới phá phòng ngự. Tại Trần Cửu thể nội tàn phá bừa bãi. Cuối cùng đi đến Trần Cửu đan điền. Trần Cửu đan điền là địa phương nào? Đây chính là có chí bảo trấn thủ sao huyệt. Sao lại để cái này hóa đá chi lực tàn phá bừa bãi? Thượng đan điền tổ khiếu bên trong thiên đạo ngọc tỳ chiếu rọi chư thiên. Sở hữu hóa đá chi lực giống như là gặp được miêu lão chuột. Trong nháy mắt tránh ra. Trung đan điền rỗng tuếch. Chờ này hóa đá chi lực xâm lấn đến dưới đan điền thời điểm. Xúc động tại hư không vô tận bên trong thần thông chủng tử. Chỉ gặp Trần Cửu thần thông chủng tử hơi hơi một trận nhảy lên. Tại tiếp xúc đến này hóa đá chi lực về sau. Trong nháy mắt một đạo kỳ dị sợi tơ sáng lên. Sở hữu hóa đá chi lực cũng bị này sợi tơ hấp thu. Xà tinh nhìn lấy Trần Cửu. Khuôn mặt kiều mị. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào phá giải mở ta nguyền rùa chi lực. Ta lại hỏi ngươi. Ngươi vừa mới tại trên người của ta làm trò gì? Lúc trước bụng dưới nằm cạnh nhất trưởng rất là quái dị. Không có chút nào đau đớn khó chịu. Nhưng là động vật giác quan thứ 6 nói cho nàng. Chính mình lúc này phiền phức lớn. Trần Cửu hoạt động một chút tay chân. Lúc trước hóa đá chi lực lệnh Trần Cửu thân thể không thế nào dễ chịu. Hoạt động xong sau. Trần Cửu mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Người biết rõ chớ chú chi thuật sao? Xà tinh gật gật đầu. Tự nhiên là biết rõ. Người lúc trước thế nhưng là dùng nguyền rùa chi lực đánh lén qua ta. Đáng tiếc, ta huyết mạch chi lực đưa ngươi nguyền rùa cho phá giải. Nói đến đây bên trong, xà tinh lộ ra biểu lộ quái dị. Ngươi sẽ không phải là tại trong cơ thể ta gieo xuống nguyền rùa đi. Trần Cửu rất nghiêm túc gật gật đầu. Không tệ, đúng là như thế. Xà tinh đột nhiên cười một tiếng. Ha ha ha, chết cười ta. Ngươi thế mà cho ta gieo xuống nguyền rùa. Khó nói ngươi không biết ta huyết mạch chi lực sẽ đem nguyền rùa cho đánh tan sao? Nguyền rùa căn bản là không làm gì được ta. Nhìn lấy xà tinh trên mặt nhẹ nhõm. Dùng một loại nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn lấy chính mình. Trần Cửu trong lòng nổi nóng. Hiện tại cười. Một hồi ngươi liền cười không nổi. Có ý tứ gì? Xà tinh nụ cười thu liễm. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Người nói con người của ta thế nào? Có phải hay không loại kia ngu ngốc? Xà tinh nhìn Trần Cửu một hồi. Mới nói, người có thể thời còn tuổi nhỏ tu luyện tới thần thông cảnh giới. Tự nhiên không phải người ngu. Trần Cửu nói, người đã biết rõ ta không phải người ngu. Vậy ngươi nên minh bạch. Lúc trước lần kia thi triển nguyền rùa bị ngươi huyết mạch chi lực cắt đứt. Lần này ta hội không có chuẩn bị sao? Cái này... Xà tinh sắc mặt âm tình bất định. Trần Cửu đi về phía trước hai bước. Dừng lại. Ta lần này nguyền rủa gọi là hóa huyết thần chú. Cái này nguyền rủa cũng không phải là trực tiếp phát tác. Mà chính là dung nhập vào huyết mạch bên trong về sau. vừa mới nhất cử phát tác, đem loại chú chi nhân hóa vì nùng huyết. Xà Tinh bình tĩnh nhìn lấy Trần Cửu, ta không tin ngươi nguyền rủa chi lực có thể đánh tan ta huyết mạch chi lực bảo vệ. Tuy nhiên Xà Tinh như thế nói, nhưng là trong lòng không chắc. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ thực, muốn biết mình có hay không bên trong hóa huyết thần chú rất đơn giản. Cái này hóa huyết thần chú rất lợi hại huyền diệu, chỉ cần nguyền rủa chủ nhân không phát động nguyền rủa, như vậy thì sẽ không phát tác. Mấu chốt nhất là, chúng chú người còn có thể lấy cái này nguyền rủa làm căn cơ. Tu luyện hóa huyết thần chú, người nếu là không tin, người vận chuyển chớ chú chi thuật thử một chút. Sau khi nói xong, Trần Cửu nói ra một đoạn khẩu quyết, chính là này hóa huyết thần chú tu luyện khẩu quyết. Xà Tinh bán tín bán nghi, cẩn thận cân nhắc lấy khẩu quyết, cảm giác được không có vấn đề về sau. Vừa mới nhìn Trần Cửu liếc một chút, ngươi thế mà hào phóng như vậy, bực này vô thượng pháp chú ngươi cũng bỏ được. Trần Cửu lắc đầu, không phải ta hào phóng, mà là ta biết rõ ngươi chỉ có hai con đường. Một con đường là tử tại thần chú phía dưới, mặt khác một đầu thần phục với ta. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.